Ông xã thượng vị vợ yêu đừng chảy. Chương 36 tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, trong một tháng này, những vết bỏng trên người Vi Hi cũng đã lành lặn hẳn do thuốc đặc trị của Acrab. Lúc trước sở dĩ vụ quân không mua được thuốc là do chính cô đúng lúc đã hạ lệnh không cần nên mới để lại vết sẹo trên trán này. Đơn ly hôn cũng đã được ảnh gửi đến tận quân trạch cho vô quân. Ba mẹ vụ nghe thấy như vậy liền tức muốn nổ con mắt, ngày nào cũng chạy đến chất vấn thằng con trời đánh. Mới chỉ được gần một năm thế mà đã để con bé gửi đơn ly hôn đến tận cửa. May mà cả Hải không biết những việc mà anh đã làm với cô, nếu không nhất định sẽ băm anh ra thật nhuyễn đóng hộp gửi đến cho cô. Sau khi thủ tục ly hôn cùng với vụ quân đầu vào đấy, trong thế giới ngầm liền xuất hiện một tin tức khiến ai cũng phải trầm trồ. Rằng vợ tước của Vu lão đại chính là hậu duệ của Mafia Sicilia. Hôm nay là sinh nhật của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ tam, tất cả các gia tộc lớn đều tề tựu về cung điện Buckingham. Nhìn hơn 10 chiếc siêu xe sang trọng trước cổng ra vào mà muốn lóa cả con mắt. Đây đều là thứ để nhìn chứ không thể chạm tới luôn ấy. Chiếc siêu xe Bugatti màu bạc sang trọng dừng trước cổng, sau đó một đôi chân thon dài được bọc một lớp quần tây xuất hiện. Vụ quân hôm nay vận lên mình một bộ vest màu xanh đen được đặt may ri, lại làm tôn lên nét cương nghị, chững chạc cùng làn da hơi ngâm trơn nhắn của anh. Đi sau anh lần lượt là Trác Bình, Trần Hảo. Anh chỉ vừa mới đi thì chiếc Paganini màu xanh chạy tới, sau đó Vi Hi bước xuống khiến cho vài người vừa mới đến cùng vệ sĩ canh gác phải lóa mắt. Hôm nay cô chọn cho mình trang phục màu trắng ôm thân với những đường cắt cúp tinh tế của Donatella Versace làm nổi bật ba vòng hoàn hảo của cô, đặc biệt là vòng eo nhỏ của cô. Mái tóc mềm mại màu than chì dài được uốn cong nhẹ, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt kẻ eyeliner lại toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Đi cùng cô là hai cô gái cũng cực kỳ xinh đẹp, người váy đỏ cổ chữ V xẻ tà thì quyến rũ, người váy đen mạnh mẽ, mặn mà. Tổ hợp ba cô gái khiến mọi người phải nhỏ dãi nhìn theo. Vừa bước vào cung điện sang trọng Elizabeth đệ tam, Jenny liền bước đến ôm lấy cô chào hỏi. Jessica, tôi chờ cô mãi. Jenny cười tươi nhìn cô, ra dáng nữ hoàng một chút, đừng cứ hễ thấy ta ở đâu là chạy đến ôm ôm ấp ấp như vậy. Cô vỗ vỗ lưng Jenny nói, nhìn hai người ai không biết cứ nghĩ Jenny sẽ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng thực ra chính là cô ấy nhỏ hơn cô 2 tuổi đấy. Jenny dường như rất thích cô, nhớ năm đó cô gái nhỏ này còn bị truy sát đến mức phải trốn chui trốn nhủi, lại chẳng may sa vào tay bằng Acrab, được cô phát hiện rồi thả đi. Thế nhưng cô ấy lại nằm cô mãi không buông, đòi cô nhất định phải bảo vệ cô ta, rồi phò trợ Jenny ngồi lên ngai vàng đến tận giờ. Có thể nói Acrab cùng Vi Hi chính là chỗ dựa vững chắc của vị nữ hoàng Elizabeth đệ tam này. Ai cũng nói người ngồi trên cao như Jenny nhất định sẽ rất tàn nhẫn, ác độc, không thể làm theo ý mình, nhưng Jenny lại tốt hơn những vị nữ hoàng trước ở chỗ được Vi Hi che chở, cô ấy lương thiện như một người bình thường, cũng được tự do chọn lựa cuộc đời của mình. Tuy nói hoàng gia Anh hoa mỹ như thế vậy thôi, nhưng bây giờ quyền lực đều nằm trong tay nhân dân, Jenny cũng may lại hòa hợp với dân chúng nên có thêm Acrab làm điểm tựa cũng chỉ là bù nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi Hi nhìn lướt qua vô quân đứng cách đó không xa rồi lại chẳng quan tâm nữa mà để Jenny tùy tiện dắt đến một bàn đồ ăn lớn, khiến cho cái vị mặt lạnh tanh vừa nãy liền thoát một cái sáng rỡ. Cô tùy tiện ngồi xuống dùng đũa gắp thức ăn cho vào bát mà ăn trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người. Cũng phải thôi, bọn họ không chọn được cô nên có muốn nói gì cũng không nói ra được. Ngay cả chủ bữa tiệc nữ hoàng Anh Elizabeth còn chưa nói gì thì bọn họ là khách nào dám nói. Trình Giao cùng Châu Vân nhìn thấy cô như vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, con nhóc này lại thế nữa rồi. Vi Hi đang rào rạt thưởng thức từng món ăn hoàng gia thì ghế bên cạnh liền có người ngồi xuống, ngó sang thì thấy đó là Hoác Mân. Hoác gia cũng được mời sao? Hoác Mân không đẹp trai kiểu lạnh lùng, cương nghị, mị hoặc như vụ quân mà lại đẹp theo kiểu ấm áp, ôn nhu, trái ngược với tính cách nham hiểm của anh ta. Nếu ai chưa từng biết anh ta cũng sẽ lầm tưởng anh ta thực sự rất tốt. Cách chương.